Chương 73, mua dây buộc mình canh ba. Cao Tiệm Ly đôi mắt rủ xuống, dường như không biết Trương Lương đang làm gì, mà Trương Lương cũng không có quá phận, rất nhanh thì rút tay về. Bởi vì suy nghĩ đến Cao Tiệm Ly thừa nhận năng lực, Trương Lương chỉ là ở Cao Tiệm Ly lưng làm đơn giản xoa bóp, không có làm quá đáng hơn sự tình. Thế nhưng cho dù là như vậy, Cao Tiệm Ly cũng đã là thở gấp liên tục, cực kỳ hiển nhiên Trương Lương động tác cho nàng mang tới kích thích lớn xa hơn đây. Nhìn Cao Tiệm Ly trên mặt dáng dấp, Trương Lương ho khan một tiếng, bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đưa tay đưa về phía Cao Tiệm Ly bàn tay. Cao Tiệm Ly trên người là không thể bình thường hơn nhạc công áo bào, tay áo phiêu phiêu, rất có ẩn sĩ phong phạm, thế nhưng lúc này Cao Tiệm Ly cũng là có chút kinh hoàng nhìn trước mặt Trương Lương, không biết hắn chuẩn bị làm cái gì. Tay của ngươi rất đẹp mắt. Trương Lương mỉm cười, nhìn Cao Tiệm Ly biểu tình biến hóa, hắn đột nhiên cảm giác được vô cùng thú vị, có lòng phải nhiều đùa xuống. Khó coi. Cao Tiệm Ly nhàn nhàn nói một cái câu, liền muốn đưa tay từ Trương Lương trong tay rút về, bất đắc dĩ là, nàng liên tục động vài cái, Trương Lương lại không thấy nhúc nhích chút nào. Ngươi làm cái gì Cao Tiệm Ly bất đắc dĩ, khí lực của nàng so với Trương Lương yếu đi một bậc, không thể làm gì khác hơn là đặt câu hỏi. Đó là bởi vì ngươi gầy. Dưới ánh đèn Cao Tiệm Ly có khó che giấu gầy gò, nguyên bản là lạnh như băng xương mặt cười, lúc này bởi vì gầy gò, ngày càng khiến người ta cảm thấy không dám thân cận. Mà Trương Lương biết, Cao Tiệm Ly tại sao phải gầy nhiều như vậy, chính là bởi vì biết Cao Tiệm Ly có bao nhiêu thích chính mình, cho nên Trương Lương thái độ mới có như vậy cải biến. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Cao Tiệm Ly có một ít kinh ngạc ngẩng đầu, trong con ngươi xinh đẹp kinh nghi bất định. Không dám tin tưởng vừa rồi câu kia ôn nhu thoại ngữ là Trương Lương đối với mình nói, vậy phảng phất là một cái mộng cảnh, để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được đồng thời còn có một tia hy vọng nhìn Cao Tiệm Ly thần sắc biến hóa, Trương Lương trong lòng tê dần, cái này ở trước mặt người khác vĩnh viễn cao ngạo lạnh tanh nữ tử, tại chính mình biết bao trước mặt, nhưng lại như thế không có cảm giác an toàn. Tự tay đẩy ra Cao Tiệm Ly trên gương mặt tươi cười rũ xuống một tia mái tóc, liền đèn đuốc chiếu ánh. Lúc này Cao Tiệm Ly cảm giác được một hồi tim đập rộn lên cảm giác, không biết là bởi vì lúc này loại này kỳ quái bầu không khí, hay là bởi vì Trương Lương lúc này ngưng thần nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng. Cao Tiệm Ly cùng Trương Lương kinh ngạc nhìn nhau một hồi, cuối cùng là không có Trương Lương dậy như vậy ra mặt, có chút không thể chịu được rời đi chỗ khác đầu, muốn né qua Trương Lương cái kia sáng quắc ánh mắt. Thấy vậy, Trương Lương mỉm cười. Hắn biết Cao Tiệm Ly tính khí có chút nghiêm túc đứng đắn, cũng không có nghĩ đến Cao Tiệm Ly lại có thể cùng chính mình nhìn nhau lâu như vậy còn không rơi vào hạ phong. Nhìn Cao Tiệm Ly như ngọc mặt cười, Trương Lương tham thủ tướng đèn thổi tắt, trong phòng biến thành một vùng tăm tối, chỉ có thể nghe được hai người nhàn nhạt tiếng hít thở. Thấy thế, Cao Tiệm Ly khẩn trương hơi chút ít một chút, trong phòng một vùng tăm tối, cũng liền ý nghĩa Trương Lương thấy không rõ mặt mũi của nàng, nhưng là khi nàng quay đầu thời điểm. Lại phát hiện Trương Lương con mắt đang nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm nàng, ngay cả hô hấp của hắn cũng là tình tưởng có thể nghe, Cao Tiệm Ly quýnh lên. Thì ra, giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương đã cúi đầu, cùng thiếu nữ cái kia kiểu. Ướn lên chóp mũi chỉ có một ít chỉ khoảng cách, để Cao Tiệm Ly trong sát na đứng ở nơi đó, trong đầu trống rỗng, trơ mắt nhìn Trương Lương cách càng ngày càng gần, nhưng không biết chính mình phải nên làm như thế nào. Đang ở Trương Lương gần hôn đến Cao Tiệm Ly thời điểm, một cái khách không mời mà đến tới. Cao Nhạc Công, ngươi nghỉ ngơi sao? Giọng nam ở ngoài cửa vang lên, để bên trong phòng hai người hơi kinh hãi. Làm sao bây giờ Cao Tiệm Ly lúc này dường như quên mất hai người tư thế như thế nào? Nhìn Trương Lương, nhỏ giọng nói rằng, dường như trước mặt Trương Lương nhất định sẽ có biện pháp tựa như. Trong phòng không có đèn, người bên ngoài nhìn qua trong phòng chính là một vùng tăm tối, mà ở lúc này, hai người quần áo xốc xếp nằm trên giường hẹp, có thể nói là hết đường chối cãi. Cái này phi tuyết các bên trong, có không ít người cũng đã biết Cao Tiệm Ly giới tính, dù sao tất cả mọi người cùng một chỗ, ngẩng đầu tìm không thấy túi đầu cách nhìn, tự nhiên không khó phát hiện. Mặc dù biết Cao Tiệm Ly giới tính, thế nhưng mọi người cũng là kính phục Cao Tiệm Ly viên kia trong sáng cầm tâm, càng là có không ít tuổi trẻ nhạc công len lén mến mộ Cao Tiệm Ly. Nếu để cho người phát hiện hai người lúc này dáng dấp, phỏng chừng có thể ở nơi này phi tuyết các bên trong gây nên sóng to gió lớn. Nghĩ được như vậy, Trương Lương quay đầu, phát hiện Cao Tiệm Ly đang ngơ ngác xem cùng với chính mình, khả ái thần tình để Trương Lương trêu cợt chi tâm nổi lên. Thấy Trương Lương xem cùng với chính mình, Cao Tiệm Ly mở miệng muốn hỏi Trương Lương có nhớ hay không ra biện pháp gì, dù sao ngoài cửa còn có một người ở nhìn Cao Tiệm Ly. Trương Lương không chút do dự cúi đầu hôn lên, vẫn hôn đến Cao Tiệm Ly hít thở không thông. Trên thực tế, Cao Tiệm Ly đã là bị Trương Lương cử động to gan kia bị dọa cho phát sợ không được, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Trương Lương thế mà lại to gan như vậy, ở ngoài cửa có người tỉnh tình huống bên dưới, càn rỡ như vậy hôn cùng với chính mình, giả như đối phương đẩy cửa tiến đến. Sợ đến Cao Tiệm Ly không còn dám động tác, mà Trương Lương cũng thuận thế ngừng lại, miễn cho để người bên ngoài nghe được động tĩnh. Vương Diệp đứng ở ngoài cửa, chuẩn bị gõ cửa, lại nghe thấy bên trong gian phòng truyền ra một đạo tế vi tiếng vang. Đang chuẩn bị gõ cửa Vương Diệp sững sờ, tỉ mỉ nghe nữa, cũng rốt cuộc không có bất kỳ động tĩnh, kỳ quái, mới vừa rồi là mình nghe lầm à, nghĩ đến cái kia khuôn mặt so với nữ tử còn muốn xinh đẹp Cao Nhạc Công. Vương Diệp trong lòng nóng hừng hực, mọi người lại không phải người ngu hoặc người mù. Cao Tiệm Ly tuy là cử chỉ ở tận lực học tập nam tử, thế nhưng cuối cùng cũng có chỗ thiếu sót. Hơn nữa gần nhất nàng rõ ràng có một ít trà phạn bất tư, những thứ này lỗ thủng thì càng thêm rõ ràng. Thật ra khiến Vương Diệp hết sức lo lắng, nhìn một chút một vùng tăm tối căn phòng, Vương Diệp có chút buồn vô cớ, có thể Cao Tiệm Ly đã nghỉ ngơi, lúc gần đi hắn còn lưu luyến nhìn thoáng qua bóng tối này căn phòng, thầm nghĩ cùng với chính mình nếu là sớm một chút tới mà nói thì tốt rồi, có thể khi đó Cao Tiệm Ly còn không có nghỉ ngơi. Vương Diệp không biết là... sẽ ở đó hắc ám trong phòng, đang có hai người bởi vì hắn rời đi mà thở phào nhẹ nhõm. Nghe được người nọ bước chân đi xa, Trương Lương nhưng vẫn là đổ thừa không để cho mở, ngược lại này môn đang khóa lấy, không cần lo lắng quá mức. Cho dù Cao Tiệm Ly tự tay muốn đẩy hắn ra, Trương Lương cũng là trực tiếp dùng miệng ngăn chặn Cao Tiệm Ly thốt ra thoại ngữ. Nhìn thấy Trương Lương không lo ngại gì dáng dấp, lúc này Cao Tiệm Ly chỉ có thể đã sinh khí vừa đành chịu trắng Trương Lương liếc mắt. Nghĩ đến câu kia khóa cửa mà nói vẫn là tự, lúc này nghĩ đến, há lại không phải mua dây buộc mình.